Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553. Đệ 2553 chương thật không nói khách khí. Thạch Hy phản ứng lại đây. Giống như Ngô Thanh Thiển loại này tư duy hình thức có điểm đạo lý. Đương nhiên sẽ không. Sở hữu tình báo tổ chức bán đều là thu thập có trong hồ sơ tin tức. Càng không thể có thể đi giúp ai tìm người, hoặc là cố ý đi tìm loại này manh mối tình báo, nếu là chuyên môn bán những cái đó tình báo tổ. Chức không có tin tức, bởi vì đặc thù cũng có thể dần dần bị người biết được. Hấp dẫn càng nhiều người chú ý tiến đến mua những cái đó thế lực lớn hoặc là ngầm tổ chức không có. Tin tức tình báo. Ngô Thanh Thiển biết Thạch Hy thực thông minh, thấy hắn nói như vậy cũng minh bạch hắn chuyển qua công tới. Kia không phải thành, chúng ta liền có thể phát huy chính mình ưu thế đi tìm manh mối tìm người tìm vật. Chúng ta trước mắt chỉ tiếp thu bán ước định thời gian nội yêu cầu hiện tra tình báo, đương nhiên. Đầu tiên phải làm chính là trước đem thanh danh đánh ra đi. Mà khai cái cửa hàng chính là lựa chọn tốt nhất. Còn có thể định kỳ chính mình lộng mấy buổi đấu giá hội. Người khác biết rõ chúng ta cửa hàng lúc sau, chúng ta lại để lộ ra cũng làm tình báo nhiệm vụ sinh ý, không đơn thuần chỉ là tình báo. Tổ chức, chúng ta trừ bỏ giết người ngoại nhiệm vụ kỳ thật đều có thể tiếp. Tình báo còn có thể dựa vào tiếp nhiệm vụ chậm rãi tích lũy, Ngô Thanh Thiển bổ sung một câu. Thịnh Mặc Nhiễm luôn luôn đều là sủng muội muội vô biên. Cái thứ nhất mở miệng tán đồng, ta cảm thấy được không, Lâm Minh Trạch là luyện thi. Đối như vậy sinh ý cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Bất quá Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần làm sự tình hắn đều sẽ tán đồng. Ta cũng cho rằng có thể, ngay sau đó trừ bỏ ra ngoài Du Ngoạn Mưu Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh ngoại. Đang ngồi người đều tỏ thái độ. Không có người phản đối. Tất cả mọi người đều đồng ý nói. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu chủ bị đi, Ngô Thanh Thiển cho mỗi người thêm nước trà. Nam Cung Băng cùng Thái Tử quan hệ cá nhân thực hảo. Chúng ta còn cần thông qua hắn tới đáp thượng Thái Tử này tuyến. Nếu không ở Trung ương thành muốn khai một nhà rực rỡ cửa hàng nếu là không có bối cảnh. Chắc chắn lọt vào mặt khác lớn nhỏ thế lực xa lánh cùng chèn ép, giúp Nam Cung Băng ngồi trên thế. Tử chi vị chính là một cái tốt nhất cơ hội, còn có thể thuận tiện suy yếu Hạ Loan gia, Phong Thần không có quên phải vì đệ đệ hết giận. Hành, nếu là yêu cầu dùng đến vực sâu thế lực liền nói một tiếng. Hiện tại chúng ta là một cái tuyến thượng châu chấu. Ta cũng sẽ không ra lực, Thạch Hy nghĩ nghĩ hơi mang vài phần kiêu căng chi sắc nói. Ngô Thanh Thiển lần này không có châm chọc hắn. Đây là đương nhiên, người thật đúng là không nói khách khí, Thạch Hy trắng nàng liếc mắt một cái. Lần này tâm tình lại không tồi, mấy người lại vây ở một chỗ thương nghị vào nhà trọ phô tên. Cuối cùng định vì, đệ nhất trang, ngụ ý vì cái gì đều là đệ nhất. Đến nỗi vì sao sẽ định vì trang, đó là bởi vì Ngô Thanh Thiển muốn ở Trung ương xây thành một tòa chính mình sơn trang. Chuyên môn dùng để an trí ám thực nhóm, cũng làm này trở thành các nàng đại bản doanh. 3 ngày sau, Nam Cung Băng lại lần nữa tới cửa bái phòng, lần này Phong Ly đám người vẫn chưa lảng tránh, cùng nhau chiêu đãi Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Hy. Nam Cung Băng đem chuẩn bị cho tốt lệnh bài đặt lên bàn. Ngô tiểu thư, Phong thiếu, đây là các ngươi thân phận lệnh bài. Dựa theo các ngươi yêu cầu đúng sự thật làm thân phận, kỳ thật Nam Cung Băng cũng cho rằng không. Cần đơn độc lại đi bịa đặt giả thân phận. Đại Ma Vương cùng Phong Thần cái này danh hào ở Trung Thiên Cảnh đã có nhất định mức độ nổi tiếng. Không cần thiết lộng cái mai danh ẩn tích. Trung thiên hoàn cảnh quảng tài nguyên nhiều, nhưng muốn phân một ly canh lại không dễ dàng, ngay từ đầu là không thể quá cao điệu, nhưng nếu là quá điệu thấp sẽ bị thế lực khác hoặc là người ép tới khó có thể xoay người. Phong Thần đem trên bàn lệnh bài thu hồi, đa tạ Nam Cung thiếu gia lo lắng, Phong thiếu khách khí. Nếu là không chê chúng ta xưng hô có thể không cần như vậy khách khí, Nam Cung Băng những lời này. để lộ ra muốn giao hảo ý tứ. Hết chương.